Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, đêm trăng, bên ngoài phủ, ám sát, Đông Dương lời nói xoay chuyển, nói, chắc hẳn ta tiến vào Thiên Sơn Thành sự tình, qua không được bao lâu liền sẽ mọi người đều biết, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, tại hạ chỉ có thể tạm thời ở tại Thất Tinh Các, mong rằng Thượng Quan Huynh thứ lỗi. Này cũng không sao, đi, ta vì ngươi an bài gian phòng. Vãn bối cáo từ, sau một lát, vì Đông Dương an bài tốt chỗ ở Thượng Quan Vô Địch lại lần nữa trở về. Trên mặt lại hiển thị rõ, sầu lo, còn có chút ít bất đắc dĩ. Tiểu tử ngươi đây là thế nào? Ai, còn có thể làm sao vậy? Vì Đông Dương lo lắng thôi, hắn đi đại náo Thiên Sơn Thừa Vân hôn lễ, nhất định là cửu tử nhất sinh. Có thể không cho ta lo lắng sao? Vân Di cười cười. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Ai bảo hắn lần này đối mặt chính là Thiên Sơn gia tộc. Mà lại nữ nhân của mình còn tại trong tay đối phương. Cái này phong hiểm hắn nhất định phải bốc lên. Về phần kết quả, chỉ có thể nhìn vận khí của hắn. Trên thực tế, tại trong hôn lễ lộ diện, đã là hắn lớn nhất hy vọng. Dù sao lúc ấy khách nhân đông đảo, Thiên Sơn gia cũng nên cố kỵ một điểm mặt mũi. Nhưng việc này cũng có lợi có hại. Có lẽ sẽ còn biến khéo thành vụng. Về phần kết quả, chỉ có thể phó thác cho trời. Bất quá, cũng không cần quá bi quan. Đông Dương rất thần bí. Đừng quên hắn tại Thiên Tâm ngoài thành Không Phong Sơn bên trên. Thế nhưng là vận dụng có thể so với đỉnh phong chí tôn lực lượng. Có lẽ lần này hắn còn có thể thong dong rút đi cũng chưa từng có biết. Thượng Quan Vô Địch thở dài nói. Chỉ hy vọng như thế đi. Hiện tại chỉ hy vọng Đông Dương có thể tỉnh lại Cơ Vô Hà ký ức. Đến lúc đó còn có một chút hy vọng sống. Nếu là không thể mà cưỡng ép cướp người, Thiên Sơn gia tộc đỉnh phong chí tôn đều sẽ xuất thủ. Khi đó, Đông Dương coi như có thể động dụng so sánh đỉnh phong chí tôn lực lượng cũng là uổng công. Hồng Trần cứ đều khó mà bảo đảm hắn. Vậy coi như chết không có chỗ chôn. Đông Dương tại Thượng Quan Vô Địch sau khi đi, một sợi thần thức dò vào Hồng Trần cư, ám linh kiếp y, Vân Ngạc, Tiểu Dực, Huyễn Linh, Hồ Tiểu Linh, rõ ràng cùng Tiểu Bạch nhao nhao xông tới, mà Tiểu Kim cùng Tiểu Nha đang tĩnh tọa luyện hóa thiên địa linh nhũ. Đông Dương đối đám người gật đầu ra hiệu một phen, liền nói với Hồng Lăng, tình huống vừa rồi các ngươi cũng đều biết, không biết kia vong tình thủy chi độc. Là có hay không không có thuốc nào chữa được. Hồng Lăng gật gật đầu. Nói. Đích thật là như nàng nói. Muốn hóa giải vong tình thủy chi độc. Không có những biện pháp khác. Ta đã biết. Xem ra chỉ có chờ đến hôn lễ ngày đó thử một lần. Mặc kệ được hay không được. Ta đều phải đem Vô Hà mang đi. Nói thì nói như thế. Nhưng ngươi cũng hẳn là rõ ràng ngày đó. Mặt ngươi đúng sẽ là cái gì? Ta rất rõ ràng, nhưng ta không có lựa chọn. Vậy được rồi, chấm ngoặc kép, Đông Dương liếc nhìn một chút đám người. Phát hiện mỗi người bọn họ thần sắc đều hơi có vẻ ngưng trọng. Liền ngay cả luôn luôn cùng mình đối nghịch Tiểu Dực cũng là một mặt ngưng trọng. Hiển nhiên bọn hắn đều rất rõ ràng lần này đối mặt mình là cái gì nguy cơ. Các ngươi không cần lo lắng, chuyện này ta sẽ xử lý thỏa đáng. Tốt. Các ngươi an tâm đợi ở chỗ này. Tiếng nói rơi. Đông Dương cái này sợ ý thức liền lặng yên tiêu tán. Tại Đông Dương tiến vào Thất Tinh Các ngắn ngủi nửa ngày sau. Liên quan tới hắn đã tiến vào Thiên Sơn Thành tin tức liền lặng yên truyền đến. Thậm chí còn bao quát hắn liền ở tại Thất Tinh Các bên trong sự thật. Không thể không nói. Tin tức này để lộ thật đúng là nhanh. Lúc xế chiều. Thay hình đổi dạng sau Đông Dương, liền một mình đi ra Thất Tinh Các. Dù sao Thất Tinh Các bên trong ra ra vào vào rất nhiều người. Coi như người khác muốn giám thị cũng giám thị không tới. Đông Dương rời đi Thất Tinh Các về sau, cũng không có đi địa phương khác. Chỉ là tùy tiện tìm một cái tửu quán, điểm một bầu rượu hai chút thức ăn, tự uống uống một mình, một bầu rượu, hai cái đồ ăn. Đông Dương một mực từ xế chiều uống đến đêm khuya, tháng đó thượng trung thiên, hắn mới buông xuống một khối thần tinh, rời đi Tửu quán. Thiên Sơn trong thành bộ có chiếm diện tích chừng vạn trượng lớn nhỏ to lớn phủ đệ. Lại tại phủ đệ bốn phía còn có một đầu bề rộng chừng trăm trượng sông hộ thành. Vừa vặn vờn quanh phủ đệ một tuần, để tòa phủ đệ này cùng hết thảy chung quanh cách ly. Như là một cái thành trong thành. Đây chính là Thiên Sơn gia, Thiên Tuyền Châu Chí Tôn gia tộc, Thiên Tuyền Châu Chúa Tể thế lực khơi thông phủ chủ đạo người. Thiên Sơn gia chủ lại là khơi thông phủ chủ. Dạng này một cái gia tộc, coi như thân ở thành thị phồn hoa bên trong, cũng như thiên thượng trăng sáng, mong muốn mà không thể thành, càng nhiều vẫn là nhìn mà phát khiếp. Trăng sáng nhô lên cao, một thanh niên chậm rãi tại sông hộ thành trước dừng lại. Nhìn ra xa sông đối diện nguy nga phủ đệ, nhìn xem trong phủ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, ánh mắt tĩnh mịch, chú mục thật lâu. Tay của thanh niên trên cổ tay liền nhô ra một cây tinh tế dây leo. Thuận thân thể của hắn hướng xuống, thẳng vào mặt đất, mấy cái hô hấp về sau. Đầu này dây leo liền bỗng nhiên thu hồi. Lập tức một thanh âm trong lòng vang lên. Đông Dương, trong phủ có cấm chế, ta không thăm dò vào được. Hừ, trong dự liệu, Đông Dương lập tức hai mắt nhắm lại, cảm giác tản vào không trung. Lại tại thành trì trên không cảm thụ trong thành tràn ngập các loại vô hình cảm xúc chi lực. Muốn từ đó tìm kiếm hắn muốn kia một sợi cảm xúc. Tĩnh mịch phủ đệ, một tòa lịch sự tao nhã lầu các, một gian nữ tử trong hương khuê, một cái một bộ áo trắng tuyệt mỹ nữ tử tại trên giường ngà ngồi xếp bằng. Kia yên tĩnh không gợn sóng vô hà khuôn mặt, đột nhiên lên một tia gợn sóng, đóng chặt hai con ngươi chậm rãi mở ra. Trong mắt có chút mê hoặc, đôi mi thanh tú nhíu chặt, chuyện gì xảy ra, vì sao ta gần nhất luôn luôn tâm thần có chút không tập trung. Tĩnh tu đều thường thường bị đánh gãy, luôn có một thân ảnh mơ hồ không hiểu xuất hiện, vung đi không được, Cơ Vô Hà thì thầm nói nhỏ, rất cảm thấy nghi hoặc, bản thân từ trong hôn mê tỉnh lại, liền đã mất đi đã từng tất cả ký ức, Thừa Vân nói qua. Kia là ta lúc đầu thụ thương quá nặng dẫn đến. Hắn sẽ giúp ta chậm rãi tìm kiếm mất đi ký ức. Nhưng theo ta cùng Thừa Vân hôn sự càng thêm tới gần, lòng ta liền càng thêm không yên. Cái kia không hiểu xuất hiện thân ảnh mơ hồ, xuất hiện cũng càng thêm tấp nập. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cơ Vô Hà lâu nghĩ không hiểu, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, đứng dậy xuống giường, đẩy ra cửa sổ. Ngưỡng vọng kia trong sáng trăng sáng, tại ánh trăng chiếu rọi, nàng kia hoàn mỹ khuôn mặt càng lộ vẻ thánh khiết, nhưng này trên trán lại có loại nhàn nhạt ưu sầu, ngay cả chính nàng đều không được biết ưu sầu. Cùng lúc đó, tại một cái khác độc nhất vô nhị trong tiểu viện, một cái tuấn giật phi phàm thanh niên áo trắng ngồi một mình ở trong viện dưới cây, tự uống uống một mình, rất có vài phần nâng chén mời trăng sáng. Đối ảnh thành ba người ý vị, yên lặng bên trong, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại thanh niên áo trắng sau lưng. Khẽ thi lễ nói, công tử, Đông Dương đã tiến vào Thiên Sơn Thành, giờ phút này ngay tại Thất Tinh Các. Nghe vậy, Thiên Sơn Thừa Vân bưng rượu tay dừng lại, tùy theo vẫn là một uống mà xuống. Chén rượu buông xuống, nhàn nhạt nói ra, quả nhiên có mấy phần năng lực, không tệ. Thất Tinh Các, xem ra có quan hệ thượng quan vô địch cùng Đông Dương quan hệ nghe đồn là thật được. Công tử, muốn hay không đem Đông Dương dẫn ra, lấy trừ hậu hoạn, Thiên Sơn Thừa Vân nhàn nhạt lắc đầu, nói, không cần, chắc hẳn Đông Dương hiện tại thân ở Thất Tinh Các tin tức đã lưu truyền ra đi đi. Đúng vậy, chấm ngoặc kép, vậy thì có người sẽ tìm cách đối phó hắn, chúng ta một mực rửa mắt mà đợi là được. Thế nhưng là công tử, nếu là Đông Dương tại hôn lễ ngày đó đến đây đại náo, chẳng phải là không ổn. Thiên Sơn Thừa Vân cười nhạt một tiếng, không sao, hắn muốn đi vào Thiên Sơn gia, chỉ có theo thượng quan vô địch cùng đi. Nếu là hắn đàng hoàng nhìn ta cùng Vô Hà thành thân ngược lại cũng thôi. Nếu là hắn không thức thời, vậy hắn liền có đến mà không có về. Công tử, ngày đại hỷ xuất hiện gợn sóng, dù sao không được, hừ, kiến càng làm sao có thể tiếc cây. tại ta Thiên Sơn ra trước mặt. Đừng nói hắn chỉ là một cái còn chưa trưởng thành yêu nghiệt. Coi như hắn là một đầu cự long cũng phải cấp ta thành thành thật thật cuộn lại. Tốt, người lùi xuống trước đi đi. Nếu có Đông Dương tin tức, kịp thời hồi bẩm. Là, chấm ngoặc kép, Đông Dương, ta ngược lại muốn xem ngươi tại bản công tử trước mặt có thể lật lên bao nhiêu sóng gió. Thiên Sơn Thừa Vân muốn cũng không chỉ là đơn giản giết Đông Dương đơn giản như vậy. Hắn muốn là để Đông Dương nhìn tận mắt nữ nhân mình yêu thích khác gả người khác. Mà mình lại bất lực. Luận Thiên Phú, Thiên Sơn Thừa Vân không bằng Đông Dương cái này tuyệt thế yêu nghiệt. Chỉ bằng hắn người mang hai đầu nhị phẩm đại đạo điểm này. Phóng nhãn toàn bộ thần vực có thể cùng sánh ngang người cũng là Phượng Mao Lân Giác. Chỉ ít Thiên Sơn Thừa Vân tuyệt không ở trong đó. Cho nên hắn phải thừa dịp cơ hội này trà đạp một chút cái này tuyệt thế yêu nghiệt tôn nghiêm. Cái này nhưng so sánh trực tiếp giết hắn, càng khiến người ta thống khoái. Đông Dương, cứ tới đi, kết quả của ngươi chỉ có hai loại. Hoặc là nhìn xem nữ nhân mình yêu thích đầu nhập người khác ôm ấp. Mình bất lực, tự cam trầm mặc, khi đó, ngươi thân là nam nhân tôn nghiêm đem triệt để đánh mất. Còn nữa chính là ngươi dám lộ diện. Loại kia đợi ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Cũng mặc kệ ngươi lựa chọn kia một con đường, ngươi cũng không thay đổi được cái gì. Cơ Vô Hà nhất định là ta Thiên Sơn Thừa Vân, thì thầm nói nhỏ bên trong, tản ra một loại âm tàn ý vị, cùng cái kia nhìn qua ôn tồn lễ độ khí chất rõ ràng không hợp. Trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua, đứng tại sông Hộ Thành bên cạnh Đông Dương rốt cục thu hồi cảm giác, mở ra hai con ngươi, cũng giãn nhẹ một hơi, trải vuốt ngàn vạn hỗn tạp đủ loại cảm xúc, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, nhưng cũng may thời gian không phụ người hữu tâm, hắn rốt cục tại ngàn vạn cảm xúc chi lực bên trong, tìm tới một cái làm hắn khí tức quen thuộc, một cái tràn ngập mê mang, yêu sầu cảm xúc, Vô Hà quả nhiên đã đánh mất tất cả ký ức, chấm ngoặc kép, Đông Dương trầm ngâm một chút, lần nữa liếc nhìn một chút trước mặt tòa phủ đệ này. Âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Sơn Thừa Vân, ngươi sẽ vì ngươi sở tác sở vi trả giá đắt. Chờ lấy đi, ta Đông Dương sẽ trở lại. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền xoay người rời đi. Trên không trung, một cái râu tóc bạc trắng, dáng người nhỏ gầy lão nhân nhìn xem chậm rãi rời đi Đông Dương, không khỏi chậc chậc cười một tiếng. Tiểu gia hỏa này không tệ, vậy mà có thể từ hư vô mờ mịt chúng sinh cảm xúc bên trong tìm ra mục tiêu của mình. Xem ra hắn tu luyện hẳn là Huyễn Thần Cung thất tình luyện hồn thuật. Cái đồ chơi này cũng không phải cái gì người đều có thể tu luyện. Ngoại trừ lúc trước sáng tạo này thuật cái người điên kia bên ngoài. Huyễn Thần Cung không còn có người tu luyện có thành tựu. Hiện tại ngược lại tốt, Huyễn Thần Cung hủy diệt nhiều năm như vậy, lại có người đem này thuật tu luyện thành công. Hiếm lạ, chẳng lẽ hắn chính là gần nhất tại lưu truyền sôi sùng sục. Cái kia có được trái tim nhân ái Đông Dương. Lão nhân khẽ vuốt một chút râu ria, nói, này cũng giải thích quá khứ. Bất quá, tiểu tử này lại tới đây. Xem ra hắn một đường đi vào Thiên Sơn Thành, vì chính là Thiên Sơn gia tộc. Chậc chậc, có ý tứ. Xem ra sẽ có một trận trò hay nhìn. Bất quá, tiểu tử, người phiền phức lại tới. Ngay tại trên đường phố đi tới Đông Dương, đột nhiên dừng bước, chung quanh đường đi cũng giống như một nháy mắt liền trở nên quạnh quẽ. Gió đêm thổi qua, túc sát chi khí hiển lộ. Đột nhiên, chói mắt kiếm quang tránh không. Không có khí thế cường đại, chỉ có ẩn tàng sát cơ. Nhị tinh huyền tôn, ai cho ngươi dũng khí? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.